Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, một cái so một cái cuồng. Chương 920, một cái so một cái cuồng. Từ cấm địa quật, Phương Bình đi ra cung điện, ngóng nhìn Ngự Hải Sơn. Bên người, Lý Lão Đầu đỡ kiếm mà tới. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Bất đắc dĩ nói, ta có dự cảm, lần này kiếm muốn nát. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ta cho ngài nhiều phối một thanh. Ngoặc kép, Phương Bình nói, trong tay lần nữa hiện ra một thanh cửu phẩm thần binh trường kiếm. Thở dài, không có a, lần trước tại Cấm Kỵ Hải, lấy được một chút. Bất quá cho Điền sư huynh chế tạo một đôi quyền sáo. Ngài đều dùng hai thanh. Thật không có. Lý Lão Đầu đánh nát nhiều ít chuôi cửu phẩm thần binh rồi. Loại này bạo lực cuồng. Liền nên dùng thần khí. Bằng không, cái này thần binh thay đổi tốc độ nhanh Phương Bình mau cùng không lên. Lý Lão Đầu yên lặng tiếp nhận thần binh. Tiếp lấy lạnh nhạt nói. Một lần cuối cùng. Tiểu tử, về sau ta thần binh không cần ngươi đến cung cấp. Lão già ta hiện tại giết cửu phẩm, như cắt dưa chặt đồ ăn. Ngoặc kép, không có tâm bệnh. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười nói. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất muốn chém chết Phương Bình. Lão tử lần này tấn cấp. Còn muốn đại sát tứ phương đâu. Người cái này đem Kỳ Huyễn Vũ ném cho ta rồi. Giao cho Khổng Lệnh Viên. Ta loại này lực bộc phát mạnh cường giả. Liền nên giết người. Để Khổng Lệnh Viên đi phòng Kỳ Huyễn Vũ. Hắn sở trường. Ngoặc kép. Lý Lão Đầu cảm thấy. Việc này vẫn là Khổng Lệnh Viên làm đáng tin cậy. Lão Khổng trước đó lấy một địch 12. Mặc dù cuối cùng là Thương Miêu xuất thủ, có thể Khổng Lệnh Viên có thể chịu một hồi, chính là thực lực thể hiện. Đang nói, sau lưng, một đạo yếu đuối phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống đất thân ảnh lảo đảo đi tới. Khổ sở nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Các ngươi đem ta làm tỉnh lại liền muốn ta đi chống lại đại địch. Thật thích hợp sao? Ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên sắc mặt trắng bệch, nói, vừa khổ cười nói, ngày đó ta gặp Phương Bình lần đầu tiên, ta liền biết muốn rời xa, cho nên lần kia Phương Bình nghĩ giữ lại ta, cự tuyệt, có thể kết quả, vẫn là chạy không thoát cái này ma chú a. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên, dáng vẻ thư sinh 10 phần, có thể lúc này, thật cay đắng, đều nhanh thành mặt khổ qua. Ngày đó đối kháng tà giáo về sau, Phương Bình nghĩ giữ lại hắn, lưu tại ma võ, hắn cự tuyệt, nguyên lai tưởng rằng đã thoát đi Phương Bình ma trảo, kết quả hiện tại nhất thanh tỉnh, lại tại Phương Bình dưới mí mắt, hắn có chút dự cảm không tốt, ta luôn cảm thấy, ta lần này lại muốn trọng thương, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên nói bi thương, đúng vậy. Dự cảm chính là mãnh liệt như vậy. Hắn vừa tỉnh dậy, kém chút không có hù chết. 200 cửu phẩm, trên 100 bát phẩm, tình huống như thế nào? Lần trước Hoa Quốc hơn 30 vị cửu phẩm xuất chiến, liền đã đem đầu óc đánh tới. Hiện tại mấy trăm cửu phẩm, Khổng Lệnh Viên chờ tỷ lệ chuyển đổi một chút. Lần này đối thủ khả năng có gần ngàn cửu phẩm. Lần trước hơn 30 đối hơn 100, lần này hơn 200, kia không được đối đầu 1000 tả hữu. Sự thật cũng không ngoài sở liệu. Lý Lão Đầu nghe vậy cười nói, làm gì bi quan như thế? Kỳ Huyễn Vũ người cũng không nhận biết, không tính mạnh, cũng liền cùng Triệu Hưng Võ không sai biệt lắm. Hắn xếp hạng thứ nhất, ngươi bài danh thứ ba, ta xếp hạng thứ tư. Đều không khác mấy thực lực mà thôi. Khổng Lệnh Viên hoài nghi nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói. Ngươi xác định. Ngoặc kép. Đương nhiên. Ngoặc kép. Ngày đó Khổng Lệnh Viên sau khi hôn mê. Kỳ Huyễn Vũ mới xuất hiện tại Ma Đô Địa Quật. Cho nên ngày đó Kỳ Huyễn Vũ giao thủ tứ đại cường giả, hắn là không thấy. Có thể Khổng Lệnh Viên lại không ngốc, thấp giọng mắng, kéo thứ đồ gì, lão tử biết người này, Địa Quật thần bảng đệ nhất cường giả, duy nhất không phải Vương Phong Vương cường giả. Ngươi nói với ta, hắn không tính mạnh, ngoặc kép, Lý lão đầu bình tĩnh nói, bình thường đi, cực hạn cũng liền 40 vạn tạp khí huyết tả hữu. Rất mạnh sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên thở dài, cái này hôn mê một thời gian, thế giới cũng thay đổi a. Lý Trường Sinh cái này người chậm tiến hạng người, cũng dám cùng chính mình như thế cuồng. Cũng liền 40 vạn tạp khí huyết. Nói trở lại, ta hôn mê mấy năm. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên hỏi một câu. Thế giới biến hóa thật nhanh. Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác chỉ sợ không kém gì bản nguyên 8-9 đoạn cường giả. Đến nỗi Lý Trường Sinh, cũng là kiếm khí lăng lệ. Hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Đây là quá khứ bao lâu? Phương Bình tính toán một chút. Mở miệng nói, chúng ta ngày 28 tháng 12 tiến Địa Quật. Cùng ngày ngày liền hôn mê. Như thế tính toán mà nói. 2 tháng, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói. Cái này một cái chớp mắt. 2 tháng đều đi qua. Ngày lần này hôn mê thời gian rất dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 2 tháng. Khổng Lệnh Viên nhìn trời. Vì sao ta cảm thấy quá khứ 2 năm cũng không chỉ rồi. 2 tháng, ngày đó yếu cửu phẩm thực lực Phương Bình. Hiện tại có bản nguyên 8-9 đoạn thực lực. Ngày đó miễn cưỡng có thể chém giết bản nguyên 2-3 đoạn Lý Trường Sinh. Hiện tại thành cái gì bảng danh sách thứ 4? Chính mình thứ 3? Cái này đều cái quỷ gì? Phương Bình gặp hắn không lời nào để nói. Không khỏi cười nói. Những này thì khỏi nói. Khổng Tông Sư, ngài khôi phục thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên cảm ứng một chút tình huống của mình. Bất đắc dĩ nói, cái này ai làm? Ta cái này năng lượng trong cơ thể đều nhanh cố hóa. Đây rốt cuộc cho ta đút nhiều ít thiên tài địa bảo. Ta cái này vừa tỉnh dậy, đều cho là ta bị người đổi thân thể. Ngoặc kép, giờ khóc giờ cười oán trách vài câu. Khổng Lệnh Viên lúc này mới nói, có chút lạnh nhạt, đối thân thể lực khống chế có chút trượt một điểm, bất quá không có trở ngại, rất nhanh liền có thể khôi phục, tìm người luyện tay một chút, hẳn là có thể khôi phục đến trước đó trình độ. Nói, Khổng Lệnh Viên lại nói, bất quá ta thần binh vỡ vụn, chấm ngoặc kép, cái này Trương Bộ trưởng trước đó liền chuẩn bị cho ngài. Lão Trương trước đó tại Cấm Kỵ Hải cũng đã nhận được không ít yêu thú. Khổng Lệnh Viên thần binh tương đối đặc thù. Phương Bình bọn hắn không dễ giúp lấy chế tạo. Bất quá Khổng Lệnh Viên xem như Lão Trương nửa cái học sinh. Lão Trương trực tiếp cho chế tạo ra. Phương Bình rất nhanh đưa ra một thanh quạt xếp. Khổng Lệnh Viên cầm vào tay cảm ứng một phen, lộ ra nụ cười nói, rất phù hợp ta, cùng trước đó chuôi này thần binh không sai biệt lắm, cũng là không cần lại thích ứng. Các người bọn gia hỏa này, đều cho chuẩn bị xong, đây là quyết tâm để cho ta lão nhân gia kia vừa tỉnh liền xuất chiến. Phương Bình cười một tiếng, cùng hắn hàn huyên vài câu, tiếp lấy nghĩ nghĩ hỏi. Khổng Tông Sư, chấm ngoặc kép, tông khác sư tông sư kêu, gọi ta lão Khổng hoặc là, chấm ngoặc kép, lão Khổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên nhìn xem hắn, nửa ngày không nói gì, mẹ nó, lão tử chưa nói xong đâu, hoặc là Khổng lão cũng được. Gia hỏa này, lão Khổng kêu thật có thứ tự, có chút kính già yêu trẻ tâm sao. Phương Bình gặp hắn sắc mặt cứng ngắc, lúc này mới cười nói, Khổng lão, thư giãn một tí, đừng quá có áp lực, hỏi thăm vấn đề, ngài bản nguyên đạo đi rất xa rồi. Ngoặc kép, phong vân bảng thứ 3, Mặc dù cùng trước đó trận chiến kia kết quả có quan hệ. Có thể Khổng Lệnh Viên lấy khẽ kéo ở 12 người. Đây cũng là sự thật. Nói hắn thứ ba cũng không tính thật đánh giá quá cao. Hơn 900 mét, 950 tả hữu đi. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên cười nói. Mấy chục mét chênh lệch, kỳ thật không lớn lắm. Bất quá đối với lực lượng ngang nhau đối thủ, chênh lệch một điểm, chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi. 950 mét, cái này đi cũng không ngắn. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, ngài cơ sở khí huyết cao bao nhiêu? Lực lượng trưởng khống độ như thế nào? Ngoặc kép, cơ sở khí huyết 17 vạn tạp dáng vẻ, lực khống chế 90% không kém bao nhiêu đâu. Khổng Lệnh Viên vừa nói bổ sung, ta chiến pháp tuyệt học, so sánh phù hợp ta. Tăng thêm thần binh, tăng phúc chỉ sợ cũng tiếp cận 10%. Như thế tính toán, Phương Bình có chút hiểu rõ những này đỉnh cấp cửu phẩm chiến lực. Khổng Lệnh Viên cực hạn lực lượng, không sai biệt lắm có 37 vạn tạp. Lực bộc phát cao tới 90%, có thể đạt tới 33 vạn tạp trở lên. Hoàn toàn chính xác muốn thắng qua Vương Hàm Nguyệt những người này không ít. Cơ sở khí huyết 17 vạn tạp, chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút mới nói. Ta nghe nói, yếu nhất tuyệt đỉnh, cơ sở khí huyết có thể có 20 vạn tạp. Chúng ta tại đi bản nguyên đạo thời điểm, đi 100 mét, trên thân thể hạn đều sẽ tăng lên. Đại khái có thể gia tăng 5.000 tạp hạn mức cao nhất sao? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Khổng Lệnh Viên giải thích nói. Cho nên bát phẩm cơ sở vẫn là rất rất trọng yếu. Rất nhiều người mới vừa vào bát phẩm 6 rèn, khí huyết 9 vạn tạp liền tấn cấp. Những người này tấn cấp cửu phẩm về sau, một lần thuế biến xuống tới, cũng liền 10 vạn tạp khí huyết tả hữu. Về sau, dù là đi tới 1.000 mét, cũng liền 15 vạn tạp dáng vẻ. Tuyệt đỉnh lần nữa thuế biến một lần. Gia tăng đại khái cũng là cố định, 5 vạn tạp tả hữu. Cho nên nói, yếu nhất tuyệt đỉnh cơ sở khí huyết có thể có 20 vạn tạp. Đương nhiên, trên thực tế sẽ thêm một điểm. Dù sao chúng ta tại cửu phẩm cảnh chính mình cũng sẽ rèn luyện thân thể. Ta là 6 rèn đỉnh phong tấn cấp, 10 vạn tạp khí huyết. Tiến vào cửu phẩm sau còn kém không có bao nhiêu 12 vạn tạp. Những năm này, cũng không có quá nhiều cơ hội đi tôi thể, cho nên khí huyết không sai biệt lắm còn duy trì tại bình thường trình độ. Hắn đi tiếp cận 1.000 mét bản nguyên đạo, cơ sở 17 vạn tạp, nói rõ hắn không tiếp tục ngoài định mức rèn luyện nhiều ít nhục thân cường độ. Phương Bình vuốt cằm nói, ta có chút hiếu kỳ, bộ trưởng trụ cột của hắn khí huyết đến cùng cao bao nhiêu? Ngoặc kép, hắn kim thân 8 rèn tấn cấp, chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên kinh ngạc nói, không phải đâu, Trương bộ trưởng kim thân 7 rèn đỉnh phong liền tấn cấp. Cùng Lý Tư lệnh đồng dạng, đến cửu phẩm về sau, hắn cũng là đem kim thân rèn luyện đến 8 rèn đỉnh phong. Bất quá đó cũng là cửu phẩm cảnh chuyện, lời này vừa nói ra. Lý lão đầu bỗng nhiên có chút ngốc trệ, gặp Phương Bình xem ra, thấp giọng mắng, đừng nhìn ta, chính hắn nói, ngoặc kép, hắn cũng không có quên, chính mình kim thân 8 rèn thời điểm, Trương Đào nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn cũng là 8 rèn tấn cấp, lại là khoác lác, Phương Bình cũng là dở khóc dở cười, đến, lại nhiều một đầu hắc lịch sử, thổi phồng. Kim thân 7 rèn đỉnh phong, 12 vạn tạp khí huyết tấn cấp, 8 rèn đỉnh phong, vậy thì có 14 vạn tạp, cửu phẩm đi 1.000 mét gia tăng 5 vạn tạp, cửu phẩm cảnh thuế biến coi như hắn 3 vạn tạp. Nói như vậy, bộ trưởng tại bản nguyên 10 đoạn, liền có 22 vạn tạp cơ sở khí huyết, tuyệt đỉnh gia tăng 5 vạn tạp trở lên, đó chính là 27 vạn trở lên. Về sau, Bản nguyên đạo đi 1000 mét liền có một lần tăng phúc. Không sai biệt lắm một lần một vạn tạp. Đi đến vạn mét, hắn chính là 37 vạn tạp. Vạn mét thời điểm, sẽ lần nữa có một cái thuế biến. Tăng phúc chỉ sợ không thua kém 10 vạn tạp. Như vậy tính ra, nếu như bộ trưởng chỉ đi vạn mét, cơ sở khí huyết liền có 47 vạn tạp. Ngoặc kép, Phương Bình hiếu kỳ nói, vạn mét về sau, hẳn là lại đi vạn mét tăng phúc một lần. Hạn mức cao nhất tăng thêm bao nhiêu? Ngoặc kép, vấn đề này, bọn hắn là không cách nào giải đáp. Lúc này, có người sau lưng khẽ cười nói, vạn mét về sau, đây cũng là tân võ thời đại mới phép tính a. Ngoặc kép, Vương Nhã Băng đi tới, mở miệng nói, dựa theo các ngươi phép tính, vạn mét là đế cấp, kia lại đi vạn mét, cũng có thể hiểu thành đế cấp nhị đoạn. Đến nỗi trên thân thể hạn gia tăng, hẳn là 5 vạn tạp đi, cụ thể có phải hay không, ta không rõ lắm, chênh lệch không lớn. Phương Bình mấy người kỳ thật đã sớm cảm ứng được nàng. Phương Bình nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, không biết nghe lén người nói chuyện là rất nguy hiểm một sự kiện sao? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng xin lỗi tiếng nói, thật có lỗi, ta không muốn nghe lén, ta chỉ là có việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, chỉ bảo sự tình. Ngoặc kép, vâng. Vương Nhã Băng hé miệng, một lát sau mới nói, phụ thân ta tuổi thọ đại nạn sắp tới, ta nguyên lai tưởng rằng ta có thể bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy, nhưng đến lúc này ta mới hiểu được, ta không tiếp thụ được. Phụ thân để cho ta mang theo Long Biến Thiên môn nhân tìm tới dựa vào các ngươi. Nói võ vương sẽ bảo vệ Long Biến Thiên người. Có thể võ vương mạnh hơn. Hắn không phải phụ thân ta. Ta cần không phải cường giả bảo hộ. Ta chỉ hy vọng có thể cùng phụ thân hưởng thụ một đoạn an tĩnh thời gian. Vạn năm, gần vạn năm qua, mỗi một lần thanh tỉnh, phụ thân đều già đi rất nhiều, mệt mỏi rất nhiều. Cái khác đế tôn vạn năm qua, đều tại ngủ say, đều tại giảm bớt sinh mệnh lực tiêu hao. Mà phụ thân của ta, vạn năm qua chưa từng ngủ say. Hắn một mực thủ hộ tại ta tả hữu. Chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng con mắt đỏ lên nói, phụ thân thực lực, tại đế tôn bên trong đúng thế mạnh đám người này. Dù là hắn so những người khác càng cổ lão, có thể hắn có thể sống so những người khác càng dài. Nhưng bây giờ, lại là vì ta, sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh. Phương Bình, ta biết rất khó mở miệng. Có thể ta còn là muốn nói, van cầu ngươi, nếu như lấy được chí bảo, ta nói là, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nàng. Nửa ngày sau mới nói, ngươi cho rằng chí bảo có thể cứu ngươi phụ thân, vậy ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều. Thứ này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không phải là tăng thực lực lên dùng, cũng không phải thiên tài địa bảo, muốn dựa vào cái này trở thành hoàng cấp gần như không có khả năng. Ngoặc kép, ta biết. Ngoặc kép, Vương Nhã Băng nước mắt rơi như mưa, nức nở nói, ta chỉ là ôm vạn nhất hy vọng. Phương Bình, nếu như cái này không thể lời nói, có thể để cho ta gặp Thương Miêu một mặt sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Vương Nhã Băng vội vàng nói, Thương Miêu là sống dài nhất cường giả. Nó so phụ thân ta còn cổ lão hơn. Phụ thân từng nói, Thương Miêu thiên cẩu đều có kéo dài thọ nguyên biện pháp. Bọn chúng thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, có thể bọn chúng sống lâu. Ta muốn thỉnh giáo Thương Đế, như thế nào mới có thể kéo dài thọ nguyên? Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, việc này chỉ sợ cũng treo. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá liền Thương Miêu kia tính cách, thật chưa hẳn biết nó cho ta đáp án. Có lẽ chính là đi ngủ mới có thể sống dài nhất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Cái này chỉ sợ sẽ là đáp án. Vương Nhã Băng có chút uể oải. cúi đầu nói, vậy phiền phức ngươi, yên tâm, lần này Long Biến Thiên tất cả mọi người sẽ nghe theo Thiên Bộ chỉ huy. Ngoặc kép, lần này, Long Biến Thiên vì cướp đoạt chí bảo, cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Long Biến Thiên đế kỳ thật không muốn cái này gốc giả. Có thể Vương Nhã Băng không cam tâm trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Lần này mang đến trọn vẹn 12 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Không chỉ là cửu phẩm cảnh, bát phẩm cảnh cũng mang theo 10 người. Cái này không sai biệt lắm cũng là Long Biến Thiên mức cực hạn. Long Biến Thiên đế vì nữ nhi sự tình, không có quá nhiều thời gian đi kinh doanh Long Biến Thiên. Thực lực phương diện, mặc dù là tứ phạm thiên một trong, còn không bằng một chút 18 huyền thiên. Phương Bình cũng không nói cái gì, nhìn xem nàng rời đi, đợi nàng đi, lúc này mới nói, các ngươi nói, Long Biến Thiên đế vì nàng không tiếc tiêu hao thọ nguyên. Là tình thương của cha vẫn là có khác duyên cớ. Nữ nhân này trước đó bị bệnh là có chút kỳ quái. Sinh mệnh bản nguyên tại tràn lan, đế cấp cường giả đều không có cách nào ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, hướng chỗ tốt nghĩ, tình thương của cha như núi, đừng suốt ngày nghĩ đến âm mưu quỷ kế. Ngoặc kép, cũng thế. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, tiếp tục vừa mới chủ đề, nói như vậy, vạn mét trở lên, lại đi 10 km, đó chính là gia tăng 5 vạn tạp khí huyết. Nếu là lão Trương đi 3 vạn mét, lại tăng thêm 10 vạn tạp khí huyết, cơ sở khí huyết liền cao tới 57 vạn tạp. 3 vạn mét tăng phúc 2.2 lần, khí huyết cao tới 182 vạn tạp trở lên. Có chút đáng sợ a. Ngoặc kép, mấy người có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi không có việc gì tính toán những thứ này làm gì? Lại nói, Trương Đào thật đi ra 3 vạn mét đại đảo, hẳn không có đi, nào có khoa trương như vậy, thật muốn mạnh như vậy, lão Trương trước đó đến nỗi đánh ba đều kém chút bị người khô chết sao? Tuyệt đỉnh 100 vạn tạp khí huyết là đế cấp. Lão Trương nếu có thể có 180 vạn trở lên, lại thêm tuyệt học tăng phúc, đều nhanh đến 200 vạn. Chênh lệch như thế lớn lời nói, mới vào đế cấp gia hỏa hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Phương Bình gặp bọn họ nhìn xem chính mình, khẽ thở dài, ta là tính toán, hắn có hay không ẩn tàng át chủ bài. Nếu là thật như ta tính toán dạng này, hắn thực lực không chỉ như bây giờ, vậy lần này còn có sức đánh một trận. Nhưng nếu là không có, liền hắn lúc trước thực lực kia, căng hết cỡ khí huyết 120 vạn tạp tả hữu. Như vậy, hắn bị người khô chết xác suất không nhỏ. Ngoặc kép, đến đế cấp, Phương Bình phán đoán là hạn mức cao nhất nhiều 10 vạn tạp, đại khái có thể nhiều đối phó một vị đế tôn. 180 vạn tạp khí huyết cường giả, chỉ sợ có thể đối phó 7-8 vị đế tôn cường giả. 120 vạn tạp lời nói, 2-3 vị căng hết cỡ, còn không thể là quá mạnh cái chủng loại kia. Thực lực muốn so hắn thấp, lão Trương thực lực đến cùng như thế nào? Đây chính là hắn có thể hay không còn sống trở về mấu chốt. Khổng Lệnh Viên nghe hắn nói như vậy, mặc dù không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, vẫn là trầm giọng nói, Trương bộ trưởng sự tình, bọn hắn đến xử lý, chúng ta cần giải quyết chính là trước mắt sự tình. Phương Bình, đừng thụ tình huống khác quấy nhiễu, mặc dù ta vừa thanh tỉnh, có thể cảm nhận được, ngươi tâm thật giống không chừng, đây là binh gia tối kỵ, ngươi là lần này người tổng phụ trách, Hoa Quốc bên này. Ta xem một chút, mấy chục cửu phẩm, mấy chục bát phẩm đều tại. Ngươi không chừng, tất cả mọi người sẽ bất an. Một khi hao tổn tiến vào vương chiến chi địa, đây mới thật sự là phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta là có chút bất an. Bất quá ta sẽ nhanh chóng điều chỉnh xong. Nói thật, như thế lớn sạp hàng, hiện tại ta còn không có tiếp nhận, đã cảm thấy áp lực ở khắp mọi nơi, ép ta không cách nào thở dốc. Ta rất khó tưởng tượng, một khi những người này đi thật, ta sẽ như thế nào? Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, ta đều có chút muốn trốn tránh, hắn đang cố ý cho ta làm áp lực. Lão đầu tử tâm là hắc, chính là cố ý, ngoặc kép, Trương Đào chính là cố ý. Lần trước vứt xuống kia lời nói, sau đó người liền chạy, cũng không cùng Phương Bình bàn giao cái gì. Có thể càng là như vậy, Phương Bình càng bất an, càng có áp lực. Trương Đào một mực ghét bỏ hắn áp lực không đủ, động lực không đủ. Hiện tại tốt, hắn dùng chính mình tới làm tiền đặt cược, để cho mình trở thành Phương Bình áp lực nơi phát ra. Áp lực như vậy, ép Phương Bình có chút không thở được. Khổng Lệnh Viên cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, có áp lực bình thường, bất quá ngươi càng hẳn là vinh hạnh. Không phải mỗi người đều có thể gánh chịu lên phần này trách nhiệm. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách tiếp nhận đây hết thảy. Ngươi nhìn Ngô Xuyên, ta nhìn hắn cũng tại. Bộ trưởng vì sao không có tìm hắn? Đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên, ngoặc kép. Một tiếng băng hàn tiếng quát khẽ vang lên bên tai mọi người. Ngô Xuyên sắc mặt đen nhánh. Ta ăn nhà các ngươi lớn gạo rồi. Hiện tại là cá nhân liền muốn đâm ta một câu. Ta nhận tội ai gây người nào? Ta còn trẻ, tuổi trẻ biết hay không? Lý Trường Sinh cùng Phương Bình coi như xong. Ngươi Khổng Lệnh Viên lớn hơn ta mấy chục tuổi người. Trong lòng không có điểm số sao? Đám người gặp hắn có bảo tẩu xu thế, đều là cười lớn một tiếng. Trước đó một chút khẩn trương cảm giác cũng tiêu tán rất nhiều. Phương Bình nhìn xem mấy ông lão ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau vạch khuyết điểm, không khỏi cười một tiếng. Đáng yêu các lão nhân, đều nhìn ra chính mình có áp lực. Cố ý đây này, muốn tỉnh lại, sợ cái gì? Ta không phải đã sớm nói muốn tiếp ban lão Trương sao? Bây giờ còn chưa đến ta ra mặt thời điểm. Cái này khẩn trương, về sau làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Phương. Đột nhiên khí huyết bộc phát. Quát to, ra tốc, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Ngoặc kép, tuân lệnh. Ngoặc kép, phía trên, Điền Mục hét lớn một tiếng, cười lớn một tiếng, khí huyết bộc phát, cung điện tốc độ phi hành bảo tăng. Trong cung điện, nhân loại bên này, từng vị cửu phẩm cường giả ra khỏi phòng, từng cái ma quyền sát trưởng, khặc khặc tiếng cười không ngừng. Những phe khác cường giả, nghe đều phá lệ chói tai, một chút cường giả yêu tộc cũng nhịn không được rụt rụt thân thể. Làm sao cảm giác những này nhân loại so với chúng nó còn giống yêu tộc. Cung điện tốc độ bảo tăng, cấp tốc tới gần Ngự Hải Sơn. Cùng một thời gian, vương chiến chi địa bên ngoài, đại lượng cường giả bắt đầu hội tụ. Bốn phương tám hướng, không ngừng có người đến đây. Trong đó địa quật một phương, phá lệ làm cho người ghé mắt. Nhiều lắm. Từng vị cửu phẩm cường giả, khí cơ bộc phát, thậm chí mơ hồ trong đó có chút rung chuyển trên đỉnh núi cao chân vương cường giả. Cửu phẩm cũng có thể đồ vương, mấu chốt nhìn nhiều người ít người thôi. Năm đó, Thiên Thực Vương Đình, Lê Chử muốn tổ kiến Thiên Thực Quân, sáng tạo hợp kích chiến pháp, lấy cửu phẩm chiến vương người, cũng không phải là không thể được. Chỉ là cuối cùng thất bại mà thôi. Thiên Thực Quân tàn phế. Tả thần tướng chiến tử. Hữu thần tướng trọng thương. Hôm nay, những này cửu phẩm không hội hợp kích chiến pháp. Có thể càng ngày càng nhiều cửu phẩm hội tụ. Một chút chân vương bên trong kẻ yếu. Đã cảm nhận được áp lực. Một chỗ trên đỉnh núi cao. Bình Sơn Vương nhìn phía dưới những cái kia cửu phẩm. Có chút bất lực. nhiều người như vậy, liên thủ có thể chém giết bản vương a. Lần trước trốn qua một kiếp, lần này có chút không ổn a. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể mà nói, hắn không muốn tới cái này. Cái gì yêu hoàng chí bảo, cái gì hoàng giả đại đạo, cái gì nhị vương thống trị, tại ta có liên can gì? Mấu chốt hắn không thể không đến. Bách Vương nghị viện mở ra, tứ đại chân vương điện đạt thành nhất trí, lần này dốc toàn bộ lực lượng, uy hiếp tứ phương, chém giết nhị vương, cướp đoạt chí bảo, địa quật chân vương, đều muốn ra mặt, dù là không xuất thủ. Người đông thế mạnh, hù dọa người cũng là có cần phải. Có thể Bình Sơn Vương thật có chút mập mờ. Nhiều như vậy chân vương, phục sinh chân vương, thượng cổ chân vương, còn có cái gì đế tôn cường giả, cái nào đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Dư quang liếc qua xa xa Trúc Vương cùng Hoè Vương, cái này hai gia hỏa thế mà đến bây giờ cũng chưa chết. Lần trước Bách Sơn Vương vẫn lạc, gia hỏa này một mực nói lão tử tục danh phạm vào hắn kiêng kỵ, muốn kiếm cớ, lần này hắn chết, không ai gây chuyện đi. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương trong lòng suy nghĩ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đằng không mà lên, chạy tới nơi xa một chỗ trên đỉnh núi cao. Nơi đây có người, gặp hắn đến đây, hơi kinh ngạc, vừa định mở miệng, Bình Sơn Vương mở miệng nói. Phúc Thiên Vương, thay cái địa giới, bản vương bên kia chính đối cửa vào, có chút nhiễu người thanh tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phúc Thiên Vương một mặt quỷ dị, nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn đổi địa giới. Ngoặc kép, giúp một chút, Phúc Thiên Vương có chút im lặng, bất quá cũng không nhiều lời, gia hỏa này nghĩ như thế nào, bên này cường giả không nhiều. Người nhát gan sợ phiền phức, bên này rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phúc Thiên Vương lắc đầu. Chính ngươi muốn tới bên này, ta cũng không có bức ngươi. Tùy ngươi vậy, rất nhanh, Phúc Thiên Vương rời đi. Bình Sơn Vương chờ hắn đi, lúc này mới trong lòng chửi nhỏ một câu. Ngu xuẩn, Mệnh Vương ở bên kia a. Bên này kẻ yếu nhiều kia mới tốt a. Võ Vương cùng những cái kia thượng cổ đế tôn, muốn giết người, có thể tới trước bọn hắn bên này sao? Nhị Vương xuất thủ, có thể đối phó bọn hắn trước sao? Mệnh Vương tại kia, tuyệt đối là tập kích điểm a. Lão tử thấy tình huống không ổn, lập tức chạy ra, không ai cản ta đi. Bình Sơn Vương trong lòng thì thào, mà cách hắn bên ngoài mấy chục dặm địa phương, Chiến Vương cũng đang ngó chừng bọn hắn bên này, thấy thế hơi kinh ngạc, truyền âm nói, Trương tiểu tử, gia hỏa này thực lực yếu không được, tạc tinh, lần trước liền chạy, ngươi tại địa quật thu tiểu đệ, ngoặc kép, Trương Đào không có truyền âm, trực tiếp tinh thần lực che đậy tứ phương, cười nói, đây cũng không phải. Gia hỏa này nhát gan có chút để cho ta hoài nghi hắn làm sao tiến vào chân vương cảnh. Ta ngược lại thật ra nghĩ tiếp xúc. Kết quả hai lần trước cách hắn hơn trăm dặm. Hắn chạy so con thỏ đều nhanh. Tiếp xúc không đến. Khụ khụ khụ. Ngoặc kép. Đám người bật cười. Còn có việc này. Chiến Vương lại nói. Vậy ngươi tại địa quật có lắc lư đến nhân thủ sao? Ngoặc kép. Làm sao có thể, Trương Đào phủ nhận nói, ta cũng không phải Phương Bình tiểu tử kia, cũng không có cơ hội này, địa quật chân vương cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Chiến Vương nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy ta tin sao? Hắn luôn cảm thấy, gia hỏa này còn có đồ vật cất giấu. Được rồi, mặc kệ, theo hắn đi, lần này đại khái cũng có thể đã nhìn ra. Chính trò chuyện, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, người đến, ngoặc kép, sau một khắc, một tòa cung điện từ phương xa bay tới. Cách thật xa, phía trên cung điện, một vị thanh niên gác tay mà đứng, quát to, người không có phận sự nhường đường. Lần này chỉ giết địa quật cường giả. Những phe khác dám can đảm nhúng tay, tử chiến không ngớt, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, một tiếng tràn ngập sát ý bạo tiếng giống vang vọng vân tiêu. Mấy trăm chân vương hội tụ, hơn 10 vị cửu phẩm cảnh cường giả lại là như vào chỗ không người. Cách thật xa, sát khí sôi trào, không nhìn tứ phương, càn rỡ đến cực điểm, càn rỡ phương bình, khiêu khích đến cực hạn. Xa xa nhìn thấy Kỳ Huyễn Vũ, tay cắt cổ, lạnh lùng nói, Kỳ Huyễn Vũ, hôm nay giết ngươi, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, kiềm chế đến cực hạn. Kỳ Huyễn Vũ kém chút bạo nộ, Phương Bình khinh người quá đáng. Phương Bình lại là không thèm để ý chút nào, cất tiếng cười to nói, hôm nay không giết sạch các ngươi, không ra vương chiến chi địa. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tứ phương đều im lặng. Điên rồi đi, một chút thiên ngoại thiên cường giả lẫn nhau hỏi thăm một chút, biết người này chính là Phương Bình, từng cái đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Đây chính là Phương Bình. Nơi xa, Trương Đào sờ lên cằm, ngoạn vị đạo, có chút ý hữu, sớm biết lão tử cũng nên đến như vậy một lần. Địa quật cường giả, hôm nay chỉ giết các ngươi. Chậc chậc, các ngươi nói, người khác có phải hay không ước gì xem kịch. Ngoặc kép, Phương Bình phách lối đến cực điểm. Lão Trương lại là thưởng thức vô cùng. Rất tốt sao, vừa đến đã xác định quan hệ thù địch. Kể từ đó, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải những địa phương này cường giả, đại khái cũng không nguyện ý cùng đám điên này là địch a. Lão Trương thưởng thức, Trấn Thiên Vương lại là lắc đầu nói, ngươi a, vẫn là khuyên nhiều giới khuyên nhủ. Địa quật lần này cửu phẩm vượt qua 500. Ngoặc kép, sợ cái gì, ta tân võ cường giả đều là lấy một địch 10. 50 vị như vậy đủ rồi. Ngoặc kép, đám người không phản bác được. Đám điên này, đến cùng ở đâu ra tự tin? Một cái so một cái cuồng. Hết chương.